Thiên giới hoàng hậu. Chương 41 trùng thiên một kích. Tay áo của huyền đế như khép như mở, làm hoa mai trên đó như lung lay trong gió, ngón tay dài nhỏ khẽ vuốt qua thanh sáo ngọc trong tay, khóe môi vung lên nụ cười tà mị, trong đôi mắt đen ánh lên cái nhìn kiêu ngạo thâm trầm không có thiên lý. Chỉ có hắn đi, mới thể hiện ra trẫm coi trọng việc này không phải sao, thanh âm bí hiểm, làm cho người ta đoán không ra tâm ý của hắn. Sở Thiển Dực gật đầu, thực sự là như thế, toàn bộ huyền nguyệt quốc, còn có ai so được với Nam An Vương thân phận quý giá đâu. Thế nhưng hoàng thượng có cần phải tỏ vẻ có thành ý cao như thế sao? Dù cho muội muội của hắn Ngữ Yên lúc tiến cung, cũng chỉ là trong cung phái Liễn Xa đi đón vào, hắn nhớ kỹ Sở gia còn bồi thêm một số lớn hồi môn, nhưng còn bây giờ thì sao? Mộc gia không chỉ không lấy ra một số lớn hồi môn, ngược lại hoàng thất còn hạ thiên giới sính lễ, việc này thật đúng là đãi ngộ khác nhau một trời một vực a. Sở Thiển Dực trong lòng chua chát chát không còn tư vị nhìn huyền đế bên cạnh, ánh mắt vừa chuyển động, nghiền ngẫm mở miệng. Dực không cam lòng sao? Bằng không tiến cung đến giúp trẫm đi, nói không chừng trẫm sẽ sủng ái Ngữ Yên. Sở Thiển Dực chân mày nhướng nhẹ, hắn mới không tin nam nhân này nói đâu. Từ xưa hoàng đế luôn trở mặt vô tình, hơn nữa hoàng đế cùng Sở gia có một hố sâu khúc mắc, vĩnh viễn không ai nhảy qua được, hiện nay Thái hậu nương nương chính là người Sở gia. Mà Sở gia trong tay có một nửa binh quyền, đây vốn là một việc tối kỵ, đáng tiếc hắn đã cùng phụ thân nói qua chuyện này nhưng phụ thân lại không để ý tới hắn, chỉ sợ việc này sớm muộn gì cũng rước lấy mầm tai vạ a, không giống như cái lão hỗn đản Một Ngân, đã sớm đem phân nửa binh quyền hắn nắm giao ra, như vậy hắn có cơ hội ở ngoài cuộc rồi. Hoàng thượng, ta cũng không muốn làm quan, vậy thì có cái gì tốt, cả ngày bị người quản thúc, còn không bằng như bây giờ tự do tự tại đi. Sở Thiển Dực lập tức bắn ngược lắc đầu, nếu như nói hắn làm quan thật có thể đến giúp Ngữ Yên, vậy hắn làm cũng không sao cả, đáng tiếc hắn biết rõ chuyện này là không thể nào, hoàng thượng cũng không thật tâm kêu hắn tiến cung, chẳng qua là. Huyền đế đôi mắt hẹp dài nhíu lại, sóng gió dao động, tư thế phóng đãng nở nụ cười, tốt, nếu Dực không muốn làm quan, vậy tận tâm vui chơi đi, lúc rảnh rỗi tiến cung bồi trẫm chơi cờ. Trẫm rất khó tìm được đối tượng như ngươi làm đối thủ như vậy. Dạ, hoàng thượng, Sở Thiển Dực cung kính lĩnh mệnh, cúi đầu xuống, đáy mắt một mảnh hiểu rõ. Cửa phòng nhã giữa mở một chút, A Cửu đi đến, cung kính mở miệng, hoàng thượng, nên trở về cung. Từ, hồi cung đi, thân hình cao ráo đứng lên, trường sam màu tím hoa lệ xẹt qua tạo thành đường vòng cung chói mắt, thanh âm từ tính vang lên. Sở Thiển Dực lập tức cung kính đứng dậy, chuẩn bị đem hoàng thượng đưa xuống lâu, ngoài cửa nhã giữa, một thân hồng y, xích đảm hiệp cốt hoa ly ca đưa tay ngăn Sở Thiển Dực lại ở lối đi, Sở công tử dừng chân đi. Dạ, Sở Thiển Dực gật đầu, đưa mắt nhìn bóng dáng to lớn rời đi, đợi được lầu hai trống vắng xuống, một bóng người cũng không có, hắn chậm rãi ngẩng mặt lên, trong con ngươi yêu mị, mang theo ánh sáng u ám mơ hồ bất định, xoay người đi vào nhã giữa, tự rót cho bản thân một chén hương trà, nhâm nhi thưởng thức. Thủ hạ cẩn đi đến, cung kính mở miệng, công tử. Đã điều tra xong rồi sao? Một thanh dao kia chính là háo sắc nữ trước đây sao? Thuộc hạ đã thu mua một nửa gia đình một phủ, tra được tin tức, một tam tiểu thư thực sự cùng trước đây không giống nhau, không chỉ không háo sắc, hơn nữa thái độ làm người khôn khéo cơ trí, nghe nói một gia hiện tại nàng mới là người lớn nhất, ngay cả đại phu nhân cùng nhị phu nhân đều đứng qua một bên, ai cũng không dám đắc tội nàng. Ừ, tốt, xem ra một tam tiểu thư kia bằng mặt không bằng lòng nhiều năm như vậy, để chờ ngày này tận trời một kích, một ngân lão cáo già kia rốt cuộc so với phụ thân ta mới là cao thủ chơi cờ, xem ra một tam tiểu thư mới là một con cờ quan trọng trong bàn cờ này, cẩn, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sở Thiển Dực tự hồ rất phiền não, trên đường viền tinh tế của ngũ quan, lòng một tầng mơ hồ hoang mang. Công tử, cẩn nhẹ nhàng kêu một tiếng, hắn cũng không quá không hiểu được. Công tử vì sao lần này lại phí tâm tư đến vậy, bất quá làm thuộc hạ không có lý do gì để phỏng đoán tư tưởng của chủ tử, Sở Thiển Dực cũng đã khôi phục lãnh tĩnh, mỉm cười nếm một miếng trà, đứng dậy, đi thôi, cẩn, nên trở về phủ. Dạ, công tử. Một phủ. Ánh dương quang xuyên thấu tầng mây, lộ ra ánh sáng vàng chói lọi, bao phủ xung quanh thiếp vàng chiêu bài của một phủ, sinh động sáng chói. Sáu phiến đại môn chia làm hai bên hợp cùng hạ nhân của quý phủ nghênh đón ở cửa, rất nhanh liền có hạ nhân báo lại, lão gia, đã tới, đã tới. Đang lúc nói chuyện liền nghe được tiếng cổ nhạc xa xa truyền tới gần. Nhân mã từ từ chậm rãi đi tới, đội danh dự phân thành hai bên, quan binh lui ra phía sau, tạo ra một con đường cho Liễn Xa hào hoa, ngồi trên xe đúng là một thân hoa y phục Nam An Vương, trên gương mặt tinh điêu ngọc mài một mảnh băng hàn, rét lạnh căm căm quét mắt nhìn xuống một phủ, một ngân thế nào cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên là Nam An Vương tự mình đem sính lễ đưa tới, lập tức không dám khinh thường, dẫn một nhà cung nghênh Nam An Vương gia. Thần cả nhà cung nghênh Nam An Vương gia. Nam An Vương Mộ Dung Lưu Chiêu lạnh lùng nhất lên con ngươi, như ánh sáng của đao kiếm lợi hại, lướt qua mọi người, vừa nhìn liền nhìn thấy phía sau cùng của đoàn người là một tam tiểu thư, trên khuôn mặt đẹp đẽ là một mảnh đạm nhiên, thân thể nửa quỳ nửa tựa, chỉ là hơi làm một chút động tác, đã lập tức đứng thẳng dậy, lui đến nơi râm mát phía sau cùng, lông mày chau nhẹ, ngước mắt quét qua nhìn ánh dương quang phía chân trời một cái, liền vươn một tay che ánh sáng chiếu vào mắt, làm cho người ta không tự chủ được lén lút nhìn qua lại bắt gặp sự hờ hững trên gương mặt kia, nhưng mang theo vài phần đáng yêu đẹp đẽ, làm cho Nam An Vương Mộ Dung Lưu Chiêu nảy ra áp lực lời nói đầu tiên rơi xuống, phất phất tay, tất cả đứng lên đi. Tạ Vương gia. Một ngân dẫn người nhà đứng dậy, lui qua một bên, Nam An Vương Mộ Dung Lưu Chiêu không nhanh không chậm theo liễn xe hoa lệ bước xuống, dẫn thủ hạ hướng một phủ đi tới. Vương gia mời. Làm phiền thừa tướng đại nhân. Mộ Dung Lưu Chiêu ít thấy mở miệng, cùng một ngân tiến vào phủ thừa tướng, lướt qua thân một thanh dao là lúc thân thể cao ngất to lớn xoay mình ngừng lại, một đôi băng đồng thẳng tắp bắn tới, mâu quang làm hoảng hồn khiếp người, đáng tiếc một thanh dao căn bản không sợ hãi, con ngươi yên tĩnh như hồ nhụng sức nóng của ánh dương quang, động lòng người đến cực điểm, thanh âm hứng thú yếu ớt vang lên. Hôm nay làm cho Nam An Vương gia vất vả. Lời nói kia mang theo ba phần chế nhạo, bảy phần đùa cợt, có thể làm cho khuôn mặt tuấn lãng của Nam An Vương một mảnh ám chìm, cắn răng hừ nhẹ, đâu có. Một thừa tướng thấy cục diện bế tắc trước mắt, không dám khinh thường, lập tức cẩn thận trên mặt nở nụ cười, tiện thể ném một cái ánh mắt cảnh cáo cho nữ nhi. Nam An Vương, bên này mời. Nam An Vương Mộ Dung Lưu Chiêu không nói được một lời theo một thừa tướng cùng nhau ly khai, đại phu nhân cùng nhị phu nhân vội vàng đuổi kịp, cùng lão gia đến đại sảnh bắt chuyện với Nam An Vương gia. Phía sau, cả phủ đều thở dài một hơi, Mai Tâm cùng Lục Nhi nhỏ giọng nói thầm, tiểu thư, ngươi muốn dọa chết chúng ta. Lá gan thật là nhỏ, một thanh dao lạnh nhạt hừ một tiếng, quay đầu nhìn phía cửa phủ ngoại, đội danh dự thanh nhạc bên tai không dứt, quan binh ba tầng ngoài ba tầng trong vây quanh ở ngoài phủ, Trung Thúc đã dẫn hạ nhân một phủ, đem từng trương sính lễ vận chuyển vào, ngẩng đầu nhìn thấy một thanh dao, cung kính mở miệng. Tiểu thư, ngươi xem mấy thứ này. Đưa đến thanh viện đi. Dạ, tiểu thư, Trung Thúc gật đầu, dưới sự chỉ huy của hắn mọi người đem mấy cái rương hướng thanh viện mà đi, một thanh châu cùng một thanh hương ánh mắt u nhiên nhìn hết thảy trước mắt, cũng là đồng dạng tiến cung, địa vị hoàng hậu cùng địa vị tú nữ thật khác biệt ghê gớm a. Thảo nào rất nhiều người đập vỡ đầu cũng muốn được làm hoàng hậu, hai nữ nhân một thân cô đơn đều dẫn nha đầu trở về viện. Một thanh dao như có điều suy nghĩ ngầm rơi vào trầm tư. Hoàng thất đưa ra sính lễ, chuyện này là làm lớn chứ không nhỏ, nếu như chiếu nhỏ mà làm, chỉ cần phái người nội vụ phủ đem đồ vật đưa qua đây liền được, thế nhưng hoàng thượng dĩ nhiên phái Nam An Vương gia ra ngựa, biểu hiện ra hình như rất trọng thị nàng, trên thực tế thì không, chỉ sợ hắn là muốn nhìn một chút rốt cuộc có bao nhiêu thế lực âm thầm theo dõi hắn đi. Một thanh dao nghĩ thông suốt điều này, khóe môi hiện lên âm u nụ cười, huyền đế, ngươi lợi dụng người thật là triệt để a. À.